Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 57, Mộc độn khắc tinh. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Ban Kai, Janka Notachi, tại lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, cái kia tính áp đảo hỏa diễm, phô thiên cái địa biển lửa. Tại thời khắc này, toàn bộ dập tắt, đều biến mất, hết thảy tất cả đều hướng tới bình tĩnh. Senju Hashirama nhíu mày, hỏa diễm biến mất. Đồng thời, hắn phát hiện, vua kỵ sĩ trong tay phóng thích hỏa diễm thái đao, trở nên vết rỉ pha tạp, phong cách cổ xưa không thôi. Thanh này phong cách cổ xưa thái đao, phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt đằng sau không trọn vẹn vật đồng dạng. Đao kia trở nên như vậy tàn phá. Senju Hashirama nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Mấy giây đằng sau, hắn rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Hung hăng nuốt một ngụm nước, cuống họng thật khô, bờ môi vỡ ra, chung quanh thực vật lấy một loại khó có thể tin tốc độ khô héo lấy. Đại địa khô nứt, trong không khí trình độ, tại thời khắc này, toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Phát sinh cái gì? Hashirama nhìn một chút chung quanh, ngay cả hắn mộc độn đều có khô héo dấu hiệu. Nếu như không phải là bởi vì khổng lồ sinh mệnh lực, chỉ sợ mộc độn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cây khô. Trình độ toàn bộ biến mất, ngay cả trong không khí hơi nước cũng bắt đầu trôi qua trong nháy mắt. Hashirama ánh mắt rơi xuống, khóa chặt tại vua kỵ sĩ trong tay cái kia một thanh vết rỉ pha tạp phong cách cổ xưa thái đao phía trên. Là bởi vì cây đao kia nguyên nhân a, không thể tại để hắn cứ tiếp như thế. Trình độ tiếp tục trôi qua, chỉ sợ hết thảy chung quanh đều sẽ hủy diệt. Sau một khắc, Hashirama trực tiếp thao túng chân mình dưới mộc nhân, hướng phía vua kỵ sĩ vọt tới, nương theo lấy dao động đại địa khí thế, muốn dùng man lực đem vua kỵ sĩ áp chế. Thấy vậy, vua kỵ sĩ sắc mặt lạnh lùng. Tại mộc nhân công kích rơi xuống trong nháy mắt, trong tay phong cách cổ xưa thái đao nhẹ nhàng vẩy một cái. Hừ lạnh một tiếng, Janka Notachi, Đông, Kyokuji Sujin, tất cả hỏa diễm nhiệt lượng. Trong nháy mắt này, toàn bộ hội tụ tại mũi đao phía trên, không có thiêu đốt, cũng không xuất hiện hỏa diễm. Khi lưỡi đao cùng mộc nhân va chạm trong nháy mắt, tất cả nhiệt lượng toàn bộ phóng thích. Sau đó trong nháy mắt, to lớn mộc nhân trực tiếp bị bốc hơi hầu như không còn. Tất cả đắc ý hết thảy bị nhiệt lượng xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hashirama thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy lên một cái, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lực công kích thật mạnh, ta mộc nhân vậy mà tại trong nháy mắt liền bị xóa bỏ. Nói thực ra, Hashirama không có thấy rõ ràng vua kỵ sĩ là như thế nào công kích. Phóng thích nhiệt lượng trong nháy mắt, hắn cũng không có cảm giác được. Chỉ là, cây đao kia, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đã như vậy nói, sau một khắc, Hashirama hai tay hợp nhất, đem toàn thân trên dưới tất cả tiên thuật chakra đều hội tụ một đường. Hừ lạnh một tiếng, tiên pháp mộc độn chân sổ thiên thủ. Dầm dầm dầm cuồng bạo chakra chớp mắt chút xuống, tựa như lao nhanh biển động đồng dạng. Sau một khắc, một cái cự đại bóng đen bỗng nhiên từ Senju Hashirama dưới chân xuất hiện, ngăn tại trước mặt vua kỵ sĩ, phảng phất một đạo không thể vượt qua tường sắt đồng dạng. Vô số cánh tay tựa như khổng tước đồng dạng triển khai, phóng xuất ra tính áp đảo tồn tại cảm giác. Chỉ là hắn độ cao liền có gần như gấp 10 lần so với Susanoo hoàn chỉnh. Hashirama sừng sững tại đại Phật đỉnh, từ xa nhìn lại, liền tựa như hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ, vô cùng hùng vĩ, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chân sổ thiên thủ a, thấy vậy, vua kỵ sĩ không sợ chút nào, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, kéo lấy phong cách cổ xưa Janka Notachi, bình tĩnh hướng đi Hashirama phương hướng. Hashirama ngưng trọng nhìn xem vua kỵ sĩ, trong nháy mắt xuất thủ, to lớn đại Phật xông về vua kỵ sĩ phương hướng. Phía sau Senju biến thành lít nha lít nhít như mưa to đồng dạng nắm đấm chút xuống, Chân sổ thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, tựa như mưa to đồng dạng, mật độ cùng tần suất đều vô cùng khoa trương. Thấy vậy, vua kỵ sĩ sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng khinh động. Yanka Notachi Tây, Yanjisu Gokui, hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, vờn quanh tại vua kỵ sĩ toàn thân trên dưới. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là phủ thêm một kiện hỏa diễm áo ngoài đồng dạng. Thực sự 1500 vạn độ nhiệt độ cao, liền tựa như một cái thái dương đồng dạng. Khi hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, phương viên mấy ngàn thước bên trong hết thảy, trong nháy mắt bị đốt cháy, thực vật bị bốc hơi, đại địa biến thành nham tương, hết thảy đều biến thành cho tàn. Trong chớp nhoáng này, đại Phật nắm đấm chút xuống, thế nhưng là, nhưng căn bản không cách nào tới gần vua kỵ sĩ. Vừa mới rơi xuống, chính là trực tiếp bị ngọn lửa biến thành cho tàn. Không chỉ có như vậy, chân sổ thiên thủ cái kia to lớn mộc độn thân thể cũng tận số bắt đầu đốt cháy bắt đầu. Cho dù là Senju Hashirama cái kia cường đại sinh mệnh lực, cũng hoàn toàn không cách nào trèo trống. Đây là hỏa diễm, quá mức lóa mắt, con mắt, làn da, miệng, Hashirama cảm giác mình thân thể trình độ đều tại bốc hơi lấy. Nếu như không phải hắn dương độn cùng chakra cường đại, chỉ sợ vẻn vẹn là đứng ở chỗ này đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Giờ khắc này, vua kỵ sĩ bình tĩnh ngẩng đầu, Yanpakuto vẩy một cái, chân sổ thiên thủ trong nháy mắt bị thiêu hủy, thiêu đốt đến nỗi ngay cả cho tàn đều không có còn thừa. Hashirama mất đi cân bằng, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy xuống tới. Thấy vậy, vua kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay Yanka Notachi vọt thẳng tới. Hashirama thấy vậy, vội vàng làm ra phản ứng. Mộc độn thanh âm còn chưa phát ra, vua kỵ sĩ một đao chính là rơi xuống. Yanka Notachi, bác, Tenchi Kaijin, mộc độn mới vừa xuất hiện, vua kỵ sĩ đao chính là rơi xuống. Đây là đem đụng chạm lấy hết thảy, toàn bộ hóa thành cho tàn một đao. Hết thảy trước mắt, tính cả Hashirama thân thể, tại thời khắc này, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, phần eo tính cả cánh tay, tại thời khắc này, toàn bộ bị xóa bỏ. Hashirama con ngươi co rụt lại, phảng phất còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thân thể chính là trùng điệp rơi xuống phía dưới. Lúc này, vua kỵ sĩ trong óc truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ tím mảnh vỡ một viên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.